Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, có nguyên nhân khác. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Dương còn cho là chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, hắn kỳ thật thật đáng thương. Cảnh sát tới về sau, có thể hay không đừng hạ sát thủ? Lý Cầm lại nói một lần. Không phải đâu, loại này kịch bản. Trương Dương một trận kêu rên. Ngươi đừng nói cho ta. Hắn nhưng thật ra là đa nhân cách. Nhìn thấy Lý Cầm gật đầu, Trương Dương cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây là cái gì kịch bản? Bình thường tại phim truyền hình mới phát ra hiện tam lưu kịch bản, vậy mà xuất hiện tại hiện trên thế giới, có lầm hay không a? Trương Dương cảm giác chính mình tinh thần đều nhanh hỏng mất. Hơn nữa nhà rãnh bản lĩnh cũng dần dần tăng trưởng. Chính mình rõ ràng là cái sao chổi hệ thống. Nhà rãnh cùng mình có cái cọng lông quan hệ a? Đầu của hắn quang phải cùng một cá bát lãng cổ giống như. Không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, chờ Lý khoa trưởng đi vào về sau, tại chuyên môn giải thích đi. Vương Kiến Quốc ở bên trong ngay từ đầu còn gõ cửa một cái. Không đủ rất nhanh liền không có động tĩnh. Hắn làm như thế, hình như là tại bảo tồn thể lực. Trương Dương vẫn cho là Trương Tiến mới là đối thủ của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối thủ lớn nhất chính là tại trước mắt của mình. Ước chừng 10 phút sau, Lý khoa trưởng đi tới Trương Dương trong nhà. Hắn trên gương mặt mang theo mồ hôi, vội vàng hỏi Trương Dương, làm sao vậy, không có xảy ra chuyện gì à? Trương Dương nhìn thấy Lý khoa trưởng trên mặt lưu lại mồ hôi, trong lòng hơi có chút cảm động, không có chuyện gì, ta thế nhưng là sao chổi, ta có thể có chuyện gì đâu. Trương Dương cười ha hả nói, Lý khoa trưởng trên dưới đánh giá mấy người một phen. Phát hiện bọn họ đều không có thụ thương, trong lòng cũng thở dài một hơi, hơn nữa bên người lại thêm một người nữ sinh, mặc dù cái đầu không phải rất cao, thế nhưng là không kém cỏi chút nào Vương Dĩnh còn có Hà Tịch. Tiểu tử này số đào hoa như vậy vượng, tại sao lại có cái nữ sinh? Lý khoa trưởng nhìn thấy Trương Dương bên người lại thêm một nữ tính, nhíu mày. Dù sao Hà Tịch hay là hắn cục cảnh sát một cảnh sát, hắn bao nhiêu cũng vì Hà Tịch bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng là Hà Tịch chính là khăng khăng một mực đi theo Trương Dương tiểu tử này. Lý khoa trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ. Người đâu? Lý khoa trưởng đi vào, không nhìn thấy Vương Kiến Quốc thân ảnh, trong lòng không khỏi phạm trục. Không phải đã nói để cho mình đến bắt phạm nhân sao? Như thế nào đi vào về sau, còn không có người đâu. Trương Dương chỉ trong cửa nói ra, đã ở bên trong, các ngươi cẩn thận một chút. Ở bên trong, Lý Chính khẽ nhíu mày, phất phất tay, ra hiệu người chung quanh chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ tại cửa ra vào nhẹ nhàng chuyển động, một cái tiêu hành đại hán trực tiếp đạp ra cửa, liền thấy Vương Kiến Quốc đang ngồi trên ghế. Hắn kia tráng kiện ngón tay, gõ trên ghế, nhìn thấy cảnh sát đi vào, không có bất kỳ cái gì một vẻ kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh nói ra, tới à, ta ở chỗ này chờ các ngươi thời gian rất lâu. Lý Chính nghe được câu này, cũng là hơi sững sờ, cái gì gọi là chờ chúng ta thời gian rất lâu rồi. Hơn nữa hiện tại Vương Kiến Quốc, hoàn toàn cùng biến thành người khác. Ánh mắt sắc bén, bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, không được nhúc nhích, người đã bị bao vây. Lý khoa trưởng cầm súng, đối phòng Vương Kiến Quốc quát, năm thanh họng súng đen ngòm, lúc này đều nhắm ngay Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc giống như nhìn lắm thành quen đồng dạng, giơ hai tay lên, đặt ở đầu đằng sau. Lý khoa trưởng nháy mắt, làm bên cạnh cảnh sát tiến lên. Cảnh sát cũng không do dự, cầm còng tay, trực tiếp còng lại Vương Kiến Quốc hai tay, mà Vương Kiến Quốc cũng không có chút nào phản kháng. Trương Dương ở một bên nhìn, một bộ chuẩn bị kỹ càng tư thế, vạn nhất Vương Kiến Quốc nếu là phản kháng, xuất hiện những vấn đề khác, Trương Dương liền giống to một cuống họng, trực tiếp khống chế hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Vương Kiến Quốc vậy mà liền thành thành thật thật nhận thua rồi. Ở giữa quá trình vô cùng đơn giản liền kết thúc, chờ mang đi Vương Kiến Quốc về sau, Lý Cầm ánh mắt bên trong có chút xuống dốc, nàng đang suy nghĩ tự mình làm đúng hay không. Bất luận kẻ nào gặp được loại chuyện này, đều sẽ lâm vào xoắn suýt. Tốt Tiểu Cầm, loại chuyện này không phải chúng ta có thể giải quyết. Vương Dĩnh đã nhìn ra Lý Cầm tâm tư, an ổn lấy nàng. Ta biết, Lý Cầm nhẹ gật đầu. Đối Vương Dĩnh nói, Vương tỷ, sau này trở về, ta dự định không còn làm cái nghề này. Vương Dĩnh nghe được câu này, trong lòng giật mình. Nàng mang Lý Cầm đến, vốn là vì trợ giúp Trương Dương, làm sao chuyện lại biến thành kết quả này? Tiểu Cầm, ngươi phải biết, ngươi phương diện này rất có thiên phú, không cần thiết bởi vì loại chuyện này liền không đi làm. Nàng còn là muốn an ủi một chút Lý Cầm, dù sao như vậy người có thiên phú, Vương Dĩnh cũng không hy vọng lĩnh vực này liền thiếu đi như vậy người có thiên phú. Thế nhưng là Vương tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật nhiều khi, mọi người cũng là vì để cho mình không còn bị thương tổn, mới sẽ đem mình ngụy trang. Lý Cầm trong lời nói có chút kích động, tựa như là ta vẫn luôn biểu hiện rất cao lãnh, đây cũng là vì bảo vệ mình, này đều là giống nhau, cho nên ta quyết định, muốn đi ngồi sẽ ta chân chính mình. Lý Cầm cầm đôi bàn tay trắng như phấn nói, về sau ta sẽ không lại xử lý cái nghề này, ta muốn đi tìm cuộc sống của mình. Lý Cầm ánh mắt kiên định, nhìn nàng cái bộ dáng này, Vương Dĩnh cũng biết, chính mình là thuyết phục không trở lại. Nàng gật đầu, đối Lý Cầm trịnh trọng nói ra, tốt, vô luận ngươi về sau làm cái gì, làm hảo tỉ muội, ta đều duy trì ngươi. Tại một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Lý Cầm liền quyết định muốn đi. Trương Dương nhìn thấy nàng ánh mắt, biết nàng muốn đi làm chính mình muốn làm chuyện, cũng không nói thêm gì. Đêm đó, Trương Dương hảo hảo làm một trận cơm, làm tam nữ hảo hảo ăn một bữa, cuối cùng đều hài lòng sờ lên bụng. Hà Tịch vuốt mình đã nâng lên bụng nói ra, ai lại muốn giảm cân? Vì cái gì Trương ca làm đồ ăn ăn ngon như vậy đâu? Trương Dương nhìn thấy các nàng cái biểu tình này, trong lòng mỉm cười, cuộc sống sau này như đều là như thế, kia thì tốt biết bao a. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại di động của mình tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ai, chính mình là cái lao lực mạng a. Trương Dương nhìn thoáng qua điện báo, phát hiện là đạo diễn Từ Nghị gọi điện thoại tới, nghĩ thầm chính mình ngày mai có lẽ cũng muốn sẽ Nam Cảng thành phố. Kết quả vừa nghe điện thoại, liền nghe được Từ Nghị thanh âm trầm thấp. Trương Dương huynh đệ, chúng ta điện ảnh có thể muốn chụp không xong rồi. Từ Nghị thanh âm mang theo bất đắc dĩ, tình huống như thế nào? Chụp không ra là được rồi. Trương Dương nghe được tin tức này, cũng là hơi kinh hãi. Không đều là tiến triển rất thuận lợi, như thế nào chụp không thành đây? Người ở phía trên không cho chúng ta xét duyệt, đoán chừng là chọc tới đại nhân vật gì. Từ Nghị thở dài một hơi, chuyển mà nói rằng, chụp không thành cũng tốt, tránh khỏi tốt như vậy IP hủy trong tay ta. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Trương Dương còn là có thể nghe được. Từ Nghị vẫn là cảm thấy tiếc hận. Hắn hơi an ủi một chút Từ Nghị, trong lòng cũng buồn bực. Từ Nghị cũng là trong vòng nổi danh đạo diễn, rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn như vậy, nhìn tới vẫn là có cần phải đi tranh Nam Cảng thành phố. Nhìn đến cùng xảy ra vấn đề gì? Trương Dương cúp điện thoại về sau, định một tấm hôm sau trở về Nam Cảng vé máy bay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.